Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 93. Ở phần trước, để gia nhập vào cuộc giao dịch với Lý Đức Hiền, La Thẩm Lục đã được bà Phấn dịch dung thành một người khác. Vậy cuộc giao dịch sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần của ngày hôm nay nha. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại nghĩ đến Dương Hà Nguyên. Cảm thấy Dương Hà Nguyên quỷ dị khó lường, hai mắt đều âm trầm. Ở bên trong có mấy phần lạnh lùng, phối hợp với khuôn mặt bệnh lao, khi chất cả người đều khác lúc trước, nghiêng trời lệch đất. Chợt nhìn lại, nếu vừa nhìn thì sẽ không thể nhận ra tôi. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ thì vẫn sẽ nhìn ra. Dù sao thì cũng chỉ là hóa trang, cũng không phải đổi khuôn mặt. Không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài. Là tiên sinh còn trẻ, vậy mà đã biết khống chế cảm xúc tốt như vậy. Bên trong ánh mắt Đường Lệ có vẻ khen ngợi. Nhìn ánh mắt bà ấy nhìn tôi, giống như bà đang nhìn một món đồ mà bản thân yêu thích. Tôi cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng mà cũng rất nhanh thoải mái trở lại. Đối với bà ấy mà nói, kết quả sau khi hóa trang cho tôi chính là thành quả. Nếu như cảm thấy hài lòng với thành quả thì ánh mắt này cũng không có gì đáng lạ. Phùng gia chủ giúp tôi tìm một bộ áo vải, không khiến người khác chú ý là được. Tôi đưa ra yêu cầu với Phùng Chi Vinh trước, sau đó lại nhìn về phía Đường Lệ, nói cảm ơn bà. Phùng Chi Vinh liên tục gật đầu, nói chuyện này không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Đường Lệ nhẹ giọng tiếp tục nói, là tiên sinh, nhớ đừng lau lớp hóa trang này. Chỉ cần là người chưa từng gặp cậu thì sẽ rất khó nhận ra. Thay đổi quần áo, duy trì bộ dáng này thì sẽ rất hợp với khuôn mặt. Trước đây là Thập Lục là một người tốt, nhưng bây giờ thì không phải. Mặc dù Đường Lệ thật sự nói thật, nhưng sau khi nghe vào thì tôi vẫn cảm thấy có chút quái dị. Tôi biểu thị mình đã nhớ kỹ những lời dặn dò này. Phùng Chi Vinh nói ông ta sẽ sai người mang quần áo đến, đợi đến khuya thì sẽ chuẩn bị rời đi. Sau khi tôi quay trở về thiên viện thì Lưu Văn Tam cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trần Hà Tử còn đỡ, tâm trạng không hề thay đổi, coi như bản thân không thấy gì. Từ Thi Vũ thì mờ mịt hỏi tôi sao vậy. Khí thế của cả người cũng đã thay đổi, bộ dáng cũng biến thành quái dị như vậy. Nếu không phải là cô ấy quen tôi, bản thân tôi vẫn đang mặc bộ quần áo này, thì cô ấy cũng sợ bản thân nhận lầm người. Tôi cười cười nhìn về phía Lưu Văn Tam nói, chú Văn Tam, như thế nào? Đẹp. Vẻ kinh ngạc ở trong mắt Lưu Văn Tam đã biến thành lời khen. Tôi nói qua về chuyện hóa trang thay đổi gương mặt một lúc. Đúng lúc người làm của nhà họ Phùng cũng đưa bộ quần áo tới. Sau khi tôi thay xong thì Phùng Chi Vinh cũng tới thông báo chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Chúng tôi không rời đi từ cửa chính của nhà họ Phùng, mà lên một chiếc xe Việt dã từ cửa sau. Phùng Chi Vinh cũng không đi cùng, mà người dẫn đường ngược lại là Phùng Quân, cao cao gầy gầy. Đã lâu rồi tôi không gặp anh ta, rõ ràng lúc đối mặt với tôi thì ánh mắt của anh ta còn có chút trốn tránh cùng ngượng ngùng. Là tiên sinh, nếu bây giờ gia chủ đến nhà họ Sài thì sẽ gây chú ý. Tôi sẽ dẫn mọi người đi vào từ cửa sau, những thứ khác đều đang được chuẩn bị. Sài gia chủ cũng đã nói chuyện với gia chủ rồi. Tiếng nói của Phùng Quân rất khiêm tốn, cung kính. Ừ, tôi gật đầu. Vì để giảm bớt sơ hở của mình, tôi liền giữ nguyên ánh mắt mô phỏng Dương Hạ Nguyên, không thay đổi gì cả. Phùng Quân đạp chân ga, xe cũng bắt đầu lên đường. Bầu trời đêm không trăng, bầy đèn che kín tất cả. Trên đường chỉ có ba người là tôi, Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử. Lúc trước khi bàn bạc, Từ Thi Vũ cũng nói có lẽ cô ấy có đi thì cũng không giúp được gì, không bằng đi giám sát Vương Kim Cúc. Cắt đứt một đường lui của Lý Đức Hiền, ban đêm trong thành phố Nội Dương, đường đi vô cùng yên tĩnh. Khoảng hơn 40 phút, chúng tôi ra khỏi khu vực ngoại ô của khu Tây Thành, thành phố Nội Dương. Nhà họ Sài có một trạch viện cổ kính rất lớn tại khu vực ngoại thành. Chúng tôi vẫn xuống xe từ cửa sau, đi vào dưới sự dẫn dắt của Phùng Quân, đi qua mấy hành lang. Ngay cả đèn ở hành lang cũng được làm theo kiến trúc cổ kính. Bởi vì sắc trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ sắp xếp phong thủy ở nhà họ Sài. Mấy phút sau, chúng tôi đi vào một gian nhà chính rộng lớn. Cửa lớn nhà chính bị đóng lại, Phùng Quân tiến lên đẩy ra. Sau đó có ánh đèn trong suốt truyền tới. Anh ta làm động tác mời, ra hiệu chúng tôi đi vào. Sau khi vào nhà, anh ta lập tức gài cửa lại. Trong phòng sáng như ban ngày, có hai chiếc quan tài được đặt ở chính giữa. Một cái quan tài có màu đỏ nhìn như máu, một cái quan tài khác có màu trắng lạnh lẽo thê lương. Phía trước quan tài được bày đồ cúng, nến và nhang, giấy tiền vàng. Mùi nến bay vào mũi khiến tôi thấy rất khó ngửi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ bên hông nhà. Bên phải nhà chính có cái cửa, nhưng chỉ có một tấm rèm che lại. Rèm bị xốc lên, xuất hiện trong tầm mắt của tôi là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Mắt của ông ta sáng như đuốc, dáng người cao gầy, trên người mặc áo vải giống như tiên sinh dạy học lúc trước. Trên cổ tay còn có một chuỗi hạt, trên cổ cũng đeo miếng ngọc bài. Trong tay còn đang vân vê một đôi hạt óc chó màu tím đỏ. Nhìn tướng mặt ông ta, mũi mỏ ưng, mắt một mí, dáng mày rất dài, môi rất mỏng. Phùng Quân lên tiếng chào hỏi ông ta trước, tiếp đấy lại giới thiệu chúng tôi với nhau. Người này bèn là gia chủ của nhà họ Sài, Sài Dục. Sài Dục nhâm. Sài Dục nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt còn có mấy phần sắc bén. Âm Dương tiên sinh La Thập Lục, nghe danh không bằng gặp mặt. Trần Hạt Tử mở đường âm, người phất thi ở sông Dương, Lưu Văn Tam. Sải mô may mắn thành bạn của Phùng Chi Vinh, cho nên mới có thể mời được mấy vị. Tiếng nói của Sài Dục rất trung hòa, cũng tương đối thân mật. Chỉ có điều trong lòng tôi vẫn có loại cảm giác không thoải mái theo bản năng. Điều này bắt nguồn từ vẻ ngoài của Sài Dục. Trong cốt tướng có nói, mũi như mũi chim ưng, mổ vào tận tim người. Loại cho mũi mảnh này, nhìn mũi không có thịt, sắc nét, đầu mũi nhọn rủ xuống. Cho thấy đây là mũi chim ưng điển hình. Người có tướng mạo như vậy thường không phải thiện nam tín nữ, trong lòng cũng lạnh lùng, thường chỉ để ý đến tiền tài, cũng sẽ bởi vì lợi ích của bản thân mà bán đứng bạn bè, gần như không có suy nghĩ tốt đẹp nào cả. Có thể dùng một từ ngữ để hình dung, đó là hám lợi. Điều này cũng không thể trách Sài Dục sẽ trực tiếp bán rẻ Lý Đức Hiền. Đúng là Lý Đức Hiền tìm ông ta có thể giúp ông ta, nhưng gã cũng yêu cầu một khoản tiền lớn, khiến ông ta cảm thấy hoài nghi Lý Đức Hiền hại mình. Lại thêm chuyện của nhà họ Phùng lúc trước, cho nên chuyện này tương đối đơn giản. Hai mi mắt của tôi híp lại, cùng đáp một câu: Sài gia chủ quá khen. Phùng gia chủ đã nói qua về quan hệ với nhà họ Sài, tất nhiên là chúng tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ. Lý Đức Hiền này nhất định sẽ bị bắt. Trong ban Sài Dục cũng có ý khẩn cầu, đồng thời ông ta liếc nhìn về phía chiếc quan tài màu đỏ kia, nói: Lão Phùng cũng đã nói với tôi về ý định của mấy người, chỉ là con trai tôi vẫn còn đang ở trong quan tài, có cần phải đưa nó ra không? Hay là Trần tiên sinh cùng Liêu tiên sinh ở trong một quan tài với con trai tôi? Tôn trọng người chết, phải mời ra ngoài. Trần Hạt Tử mở miệng nói. Tôi cùng trầm giọng nói: Chắc là không cần bây giờ vào trong quan tài ngay chứ, tôi mai Lý Đức Hiền mới xuất hiện mà. Sai Dục lắc lắc đầu nói: Lý Đức Hiền tôi mai xuất hiện không sai, lão chỉ xuất hiện lúc hạ táng hôn phối. Sáng ngày mai những người khác mà lão sắp xếp sẽ tới khóc tang, chuẩn bị khiêng quan tài. Ánh mắt của ông ta nhìn vào chiếc quan tài màu trắng kia, sau đó mới lên tiếng: Xác nữ vẫn chưa được đưa tới, cũng là sang mai đến. Bây giờ là cơ hội vào trong quan tài của con trai tôi, đợi trời sáng thì sẽ liên tục có người canh chừng. Tâm mày tôi nhíu chặt lại. Nếu bảo trước đây tôi đúng thật chẳng mấy lo lắng, nhưng bây giờ tướng mặt của Sài Dục cứ khiến tôi có thứ cảm giác ngột ngạt không tả được. Người này sợ rằng không đáng tin. Cùng lúc đó, Trần Hạt Tử lên tiếng nói: Thập Lục, khai quan đi, xem thi thể thế nào. Sài Dục cũng đi tới mặt trước của quan tài. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, vẫn là vẻ mặt cung kính và chân thành, nói: Là tiên sinh, Tôi dốc hết sức phối hợp với cậu trong chuyện này. Sau chuyện này, mong cậu giúp tôi chôn cất đàng hoàng cho con trai tôi, để nó có thể che chở cho nhà họ Sài. Tôi cũng phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Tính cách của Sài Dục này quả thật cũng là người hám lợi. Ông ta im miệng không nhắc đến vấn đề sẽ trả tiền công, coi Lý Đức Hiền là thù lao hay sao? Đương nhiên, đây không có nghĩa là tôi cần tiền, mà là đang phán đoán xem Sài Dục này rốt cuộc có đáng để tin tưởng không thôi. Chỉ có điều bây giờ cũng như tên đã lên dây, không thể không bắn. Từ bỏ cơ hội lần này thì e rằng thật sự là rất khó để bắt được Lý Đức Hiền. Trong lúc suy nghĩ thì đã bước tới trước đầu quan tài. Tôi cũng không tiếp tục suy nghĩ về tính cách của Sài Dục nữa. Đêm mai tôi cũng sẽ ở bên ngoài quan tài, vẫn muốn nhìn thấy Lý Đức Hiền. Trần Hạt Tử sau khi có được tay nải của bà cụ Hà xong thì thực lực tiến bộ hơn hẳn. Bao gồm cả Lưu Văn Tam lấy được tượng Ai Công cũng có sự thay đổi. Điều này có thể thấy được khi bọn họ đối đầu với huyết sát ở Phị Phát Quỷ. Chỉ là tôi không hỏi thêm gì mà thôi. Đối phó với Lý Đức Hiền, mặc dù không nắm chắc hoàn toàn phần thắng, nhưng mối nguy hiểm này có lẽ cũng nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Trong phút chốc suy nghĩ kỹ về những điều này, trong lòng tôi có một sự cảnh giác đối với Sài Dục, nhưng không thể hiện ra mặt. Tay cũng dùng sức đẩy nắp quan tài, đẩy mạnh về phía sau. Trong âm thanh nặng nề, chiếc quan tài đỏ được đẩy ra. Lộ dưới ánh sáng đèn là xác chết của một người đàn ông trẻ. Trên người cậu ta mặc đồ liệm màu đỏ, trên cổ có đeo một miếng ngọc bài. Trên tay và thắt lưng cũng cuộn một vài món đồ trang sức bằng ngọc đắt tiền. Miệng phình ra, có lẽ là ngậm cái gì đó. Không có dấu hiệu hóa sát. Có điều chú Trần, áo đỏ, quan tài đỏ. Tôi do dự một chút rồi vẫn mở miệng nói. Trong số đường lối chiêu thức của thần bà mà Trần Hạt Tử dạy tôi, quan tài đỏ là hỷ táng. Thông thường người già trên 80 tuổi chết bình thường mới dùng quan tài đỏ. Áo đỏ trên cơ bản đều là ác quỷ hung hồn. Đương nhiên, không phải là tất cả người chết mặc áo đỏ đều sẽ trở thành ác quỷ hung hồn, mà thông thường là hàm oan mà chết, oan khuất oán niệm không tan, áo niệm mặc trên người mới biến thành màu đỏ. Trong thi sát giống như là huyết sát, lồng tờ sẽ biến thành màu đỏ tươi như máu vậy. Loại thi thể chết mà không mang theo oán hận, kể cả có mặc quần áo đỏ thì cũng sẽ không biến thành lệ quỷ được. Không hóa sát, quần áo đỏ là xung hỷ, dùng quần áo đỏ cũng là xung hỷ. Nếu chú đoán không nhầm thì bên cạnh có lẽ là một chiếc quan tài trắng. Trần Hạt Tử lên tiếng. Tôi gật đầu lia lịa không sai. Đồng thời tôi cũng được biết là chiếc quan tài trắng là quan tài chôn người trẻ chưa lập gia đình. Có điều số lần sử dụng quan tài trắng thường rất ít, bởi vì yêu cầu của nó quá ngặt nghèo. Chưa lập gia đình trên một cách bình thường, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Phần lớn những người trẻ kết hôn ở độ tuổi trên 20, chết trước thời điểm này thì có mấy người là chết một cách bình thường chứ? Không phải là tai bay vạ gió thì làm sao có cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lý Đức Hiền đúng là biết giở trò, lại có thể đào được xác nữ chưa lấy chồng dùng để điểm âm hôn. Nếu như hôn nguyên phù hợp thì quả thật là một niềm vui lớn. Trần Hạt Tử cúi đầu, lao thỏ tay ra lần mò thi thể nam giới trong chiếc quan tài đỏ. Sai Dục ở bên cạnh rõ ràng là trầm tư do dự một lát, đồng thời lên tiếng hỏi. Là tiên sinh, nếu cái xác nữ này đã gả cho con trai tôi, hôn nguyên phù hợp là niềm vui lớn. Đến giải quyết xong Lý Đức Hiền, cậu có thể tổ chức lại việc cưới xin này được không? Việc thì nhà họ Sài không chê nhiều. Đầu mày tôi nhíu lại một cái. Tay của Trần Hạt Tử lại bóp lấy má của cái xác nam, gan bàn tay đỡ dưới cằm gã. Bóp một phát, xác nam liền há miệng ra. Tay còn lại của lão dùng hai ngón tay chọc vào trong, kèm ra một viên bi hình bầu dục, màu sắc sáng ấm giống như là hạt ngọc. Dưới ánh đèn lờ mờ còn có cảm giác đang lưu truyền. Hôn nguyên phù hợp là chuyện tốt, nhưng có một điểm, hôn phối này chưa được sự đồng ý của cô ấy, chưa được bà mối gật đầu, là xác chết đào được. Trước đây việc này xem như là hành vi trộm xác người. Kẻ dâm ô với vợ của người khác nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề. Đôi mắt xám trắng của Trần Hạt Tử nheo lại thành một khe hở và quan sát viên ngọc này. Đồng thời lão tiếp tục nói: nếu muốn mạng của cái xác nữ này trở thành vận may của con trai ông và trở thành vận may của nhà họ Sài, thì chỉ có thể dựa vào sự hung hăng của con trai ông để cưỡng ép trấn áp cô ta mà thôi. Nếu như vậy, bản thân con trai ông sau khi chết không hóa sát gây loạn cũng sẽ biến thành quỷ quái. Thời gian kéo dài thì chắc chắn sẽ gây hại cho gia tộc. Trong nhà có quỷ, làm sao có thể gia hưng nghiệp vượng? Nếu như con trai ông không trấn áp được xác nữ này, thì các ông thuộc trộm người về nhà, xác nữ đêm đêm khóc oán nhất định sẽ khiến gia tài tán hết đấy. Lý Đức Hiền chỉ cần tiền của ông, nó không thể nào làm tốt tất cả mọi việc hậu sự cho ông được. Những lời này của Trần Hạt Tử nói ra rất bình tĩnh, cũng rất tự nhiên. Lão cũng buông cảm dưới của cái xác nam ra, lấy ra một tờ giấy lau sạch rất rãi trên viên ngọc. Đây là minh châu dùng để định thi. Mặc dù có thể giữ cho thi thể không bị thối rữa, nhưng xác không rữa trước nay đều dễ thành hậu họa. Thi xác không thối rữa là bởi vì oán hận. Người thường thật sự muốn để phúc cho con cháu đời sau thì vẫn nên để thối rữa rồi hòa vào với mộ phần. Như vậy cũng không thể di rời phần mộ được nữa. Những lời của Trần Hạt Tử với tôi mà nói cũng là một bài học sâu sắc. Con đường của thần bà thật ra cũng ngầm có vài phần theo quy luật phong thủy rõ ràng. Chỉ có điều, nếu ngôi mộ lớn thường có phong thủy tốt, sinh khí dồi dào, thi thể cũng có thể không bị thối rữa. Ngọc định thi cùng lắm cũng chỉ có thể xem như là dệt hoa trên gấm. Nếu như ở vị trí phong thủy yếu thì chỉ có thể để phúc phần cho con cháu. Còn nếu không muốn thi thể bị thối rữa thì tốt nhất đừng dùng những vật phẩm quý giá như thế này, sẽ thu hút người giáp tâm đến đào trộm mộ. Trần Hạt Tử đã bắt đầu thò tay vào và chuyển cây xác ra ngoài. Sắc mặt của Sài Dục lại thay đổi thất thường, mồ hôi thấm ướt trên trán ông ta, huyệt thái dương cũng khẽ co giật. Sài gia chủ, ông còn phải sắp xếp chỗ để lưu giữ thân xác của quý công tử, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Tôi thấy Trần Hạt Tử đã ra tay cũng lập tức lên tiếng. Giọng nói của Sài Dục trở nên khàn khàn, nói rằng ông ta có một căn phòng bí mật dùng để cất những món đồ cổ vô cùng chân quý. Ngoài ông ta thì không ai có thể vào được, trong gia tộc cũng không có ai biết. Sai Dục đi từ chỗ rèm cửa bên cạnh vào trong dẫn đường. Trần Hạt Tử cõng xác chết, chúng tôi đi theo ông ta, còn Lưu Văn Tam thì canh ở trong gian sảnh. Để hết gian nhà đó, lại rẽ qua rẽ lại vào trong một hành lang của khu nhà. Cuối cùng, từ phía dưới ngọn giả sơn cho bồn hoa vào trong một cánh cửa nhỏ kín đáo, đem xác chết đặt ở bên trong gian bật thất bên dưới giả sơn. Trong quá trình ánh sáng đều tối om, tôi cũng chẳng chú ý ở trong có những gì. Sau khi ra ngoài, Sai Dục mới khàn khàn nói, nói rằng ông ta vẫn thật sự không biết Lý Đức Hiền lại để lại cho nhà họ Sài nhiều mầm họa như vậy, may mà thông qua lão Phùng và tìm tới chúng tôi. Ông ta khẩn cầu chúng tôi nhất định phải lo liệu ổn thỏa chuyện này, loại bỏ kẻ làm việc không có tiếng người như Lý Đức Hiền. Nhà họ Sài vô cùng cảm kích. Tôi hoàn toàn không ngờ được những lời này của Trần Hạt Tử, ngờ lại không biết trời xui đất khiến thế nào lại khiến Sài Dục căm hận Lý Đức Hiền. Đối với bọn họ mà nói là có được thêm hai điều có lợi nữa, Sài Dục chắc chắn sẽ càng để tâm hơn. Bởi vì hoàn toàn không thể tin tưởng Lý Đức Hiền nên ông ta chỉ có thể tin tưởng chúng tôi. Về đến trong gian sảnh, Trần Hạt Tử đem viên định thi châu kia giao trả lại cho Sài Dục. Tiếp đó lão và Lưu Văn Tam liền vào luôn trong quan tài, cũng chẳng hỏi thêm gì, liền bảo tôi đóng nắp quan tài lại. Lưu Văn Tam cuối cùng nhìn tôi một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng dành cho tôi. Tôi kéo nắp quan tài và đậy lại cẩn thận. Sai Dục mới lên tiếng, ông ta sắp xếp cho tôi trà trộn vào trong đội đưa tang, như vậy thì về cơ bản là sẽ đi theo quan tài. Trong đội đưa tang còn phải mặc quần áo tang, mũ kéo thấp xuống một chút nên cũng có tác dụng che khuất mặt. Rõ ràng là Sài Dục chưa từng nhìn thấy bộ dạng trước đây của tôi, nên câu nói này cũng chẳng có gì lạ lạ. Có điều sự sắp đặt này của ông ta cũng khiến tôi cảm thấy không tồi. Lúc này thời gian còn chưa tới 11 giờ. Tôi và Sài Dục trao đổi với nhau vài câu đơn giản. Đại khái là thân phận này của tôi ngoài ông ta ra thì không một ai biết cả. Đội đưa tang được mời từ nhà tang lễ chuyên nghiệp của thành phố Nội Dương. Bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ nào với Lý Đức Hiền. Đêm này ông ta tùy ý sắp xếp cho tôi một chỗ ngủ. Sáng sớm ngày mai sẽ cho người gọi tôi dậy để thay quần áo. Ông ta sẽ nói với đầy tớ rằng tôi chỉ là một người họ hàng xa bình thường. Lúc đó nếu như có gì mạo phạm thì mong tôi cố gắng thông cảm. Tôi gật đầu và nói tất cả những điều này đều không thành vấn đề, phải che giấu thân phận đến cùng. Sai Dung mỉm cười bắt tay tôi, nói là giao hết cho chúng tôi. Sau đó ông ta dẫn tôi ra khỏi sảnh chính. Lúc sắp rời đi, tôi còn quay lại đi chiếc quan tài gỗ một chút. Nội tâm cũng bắt đầu chấn tĩnh lại. Sau khi rời khỏi sảnh chính, Sai Dung gọi một cuộc điện thoại. Sau đó liền có một người mặc quần áo quản gia đi tới. Ông ta dặn dò vài câu, rồi người kia dẫn tôi tới một chỗ khác. Đối với vị Sai gia chủ này, tất nhiên là ông ta phải khép nép, còn đối với tôi rõ ràng là rất lãnh đạm. Chỗ ở cũng chỉ là một tạp viện nhỏ. Lúc bước vào, ông ta còn nói một câu: 5 giờ sáng mai sẽ phải dậy, đừng có mà tới lúc đó gọi mãi mà không dậy. Gia chủ có lòng tốt, họ hàng thân thích xa lắc xa lơ như các người mà ngày ấy cũng đích thân tiếp đón. Có điều nhà họ Sài cũng có quy tắc của nhà họ Sài. Tôi gật đầu, vẻ mặt cũng khá lạnh nhạt. Ông ta quay ngoắt người rời đi, thậm chí còn không vào và nói cho tôi biết là tôi ở phòng nào. Tôi bước vào trong sân, đẩy hai cánh cửa ra mới tìm được một căn phòng có giường ngủ. Toàn bộ căn phòng trông vô cùng sơ sài. Sau khi tôi bước vào và nằm xuống, ván giường vừa cứng vừa lạnh, mùi ẩm mốc cũng không ngừng xộc vào khoang mũi. Ban ngày ngủ nhiều rồi nên lúc này tôi cũng chưa buồn ngủ lắm, nhưng để ngày mai có tinh thần nên tôi vẫn ép mình phải ngủ. Chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhẹ giọng khẽ gọi mẹ. Kết quả là không có chút phản ứng. Do dự một lúc, tôi bò tới mép giường, thay đổi hướng của đôi giày một chút, mùi giày hướng vào trong giường. Nhìn chằm chằm một lúc mà vẫn không thấy mẹ xuất hiện. Điều này khiến tôi không sao hiểu được. Đáng lý ra mẹ tôi phải luôn đi theo tôi mới đúng chứ. Bình thường cũng có những lúc bà ấy không xuất hiện, hoặc là vì thời gian không thích hợp, hoặc là tôi không cho mẹ ra ngoài vì không được an toàn. Thật ra lúc này gọi mẹ là bởi vì tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, muốn bảo mẹ đi trông chừng Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, bảo đảm chắc chắn là không có sai sót nào xảy ra. Tôi lần mò và tìm được một tờ giấy gai dầu mỏng ở trong túi. Tôi viết một bức thư cho người chết, sau đó châm lửa đốt. Thư này Trần Hạt Tử đã từng giảng giải chi tiết với tôi trong nửa tháng mà ông ấy dạy tôi. Có điều là mặc dù bức thư đã đốt, cũng có nghĩa mẹ tôi đã nhận được rồi, nhưng mẹ vẫn không xuất hiện. Tôi cau mày nằm trên giường, cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này. Cơn buồn ngủ dần ập đến, tôi cũng dựa vào gối mà ngủ thiếp đi. Tôi ngủ không được sâu giấc, là mà nghe thấy một tiếng động nhỏ, giống như có cái gì đó bò lên giường, lại còn chạm nhẹ vào mặt tôi. Mẹ! Tôi gọi lên một tiếng trong lúc đang mơ màng. Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng. Bàn tay chạm vào mặt tôi lạnh đến giận người. Cảm giác này hoàn toàn không bình thường. Tôi muốn mở mắt, nhưng mi mắt lại như thể bị dán chặt lại vậy, không thể mở nổi mắt. Đồng thời cơ thể tôi cũng rất nặng nề, không nhấc cánh tay lên được, không thể vùng dậy được. Cái cảm giác này giống như là bị bóng đè, nhưng mà lại không phải. Bóng đè làm mơ, chắc chắn là có thể tỉnh, sau đó lại bị kéo lại vào trong giấc ngủ. Là sự tra tấn lặp đi lặp lại đối với tinh thần, cũng là điều đáng sợ nhất khi bị bóng đè. Có điều bóng đè cũng chỉ là mơ, cùng lắm là bị hành hạ về ý thức. Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng bên cạnh tôi nhất định là có thứ gì đó, nó trèo lên giường của tôi. Bàn tay kia vuốt má tôi rồi lại xuống hõm cổ, móng tay sắc nhọn lướt qua trên cổ, khiến tôi vô cùng sợ hãi. Mày là ai? Tôi khàn giọng hét lên. Có thể lên tiếng nói chuyện, tôi cũng bị làm cho giật mình. Cùng chính giây phút này, tôi phát hiện ra cảm giác nặng trĩu ở tứ chi đã không còn nữa, lập tức ngồi bật dậy, đồng thời mở mắt ra. Đập vào mắt tôi lúc này là một khuôn mặt xanh non nớt. Màu xanh này không phải là màu xanh bụng xanh beo của Thanh Thi, mà là màu xanh non nớt của một người tuổi còn quá trẻ. Cả khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, cằm nhọn hoắt như mũi khoan, mắt đào hoa, lông mày lá liễu, sống mũi thẳng tắp, nước da mỏng manh đến mức như thể chạm vào sẽ vỡ vậy. Ở vị trí nhân trung có một nốt ruồi màu đỏ. Trên người cô ta mặc một bộ đồ liệm bình thường, nếu cô vẫn không che đi được vóc dáng xinh đẹp. Chỉ có điều đôi mắt của cô ta vô hồn, thậm chí giống như là không thở vậy. Theo lý mà nói, ở khoảng cách gần như thế này, đã lẽ cảm nhận được hơi thở phả ra, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được. Khi tôi ngồi dậy, bàn tay của cô ta vốn là đang vuốt ve đột nhiên túm lấy cổ tôi. Móng tay sắc nhọn như thể sẽ đâm vào hõm cổ tôi bất cứ lúc nào. Tôi không dám động đậy nữa. Anh là người tốt hay là người xấu? Miệng của cô ta cũng rất đẹp, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng như quả anh đào, giọng nói non nớt. Mí mắt tôi liên tục giật điên cuồng, vô thức đi xuống mép giường. Con bé không cao, vậy nên chân cũng đặt lên trên giường. Một đôi giày đầu cóc lớn đen xì xì đi trên chân con bé trông vô cùng bất cân đối. Cô là người sống hay là người chết? Tôi trả lời một câu, giọng vẫn cứ khàn khàn. Con bé này đột nhiên ngẩn người ra. Đây là kiến thức thông thường mà Trần Hạt Tử dạy tôi, cũng là một trong các chiêu thức của thần bà. Hồi đó Lưu Văn Tam cũng hơi hiểu đôi chút, từng dạy tôi mấy câu để đuổi Mã Bảo Nghĩa đi. Đại khai tác dụng của nó là khi gặp phải quỷ quái vô duyên vô cớ, hoàn toàn không biết tại sao lại bám dính lên người ta, thì có thể yên ổn tiễn chúng đi, phủi bỏ quan hệ. Con bé không lập tức trả lời tôi, điều vẫn đang ngơ ngác. Tôi nhào mắt lại trầm giọng nói, người chết đâu chạm đất, nên ở trong quan tài, chứ không phải ở trên giường tôi. Cùng lúc câu nói này dứt lời, sắc mặt của con bé đột nhiên trở nên chết chóc. Mái tóc vốn còn gọn gàng cũng vô cùng rối bù, đôi con mắt càng trở nên oán hận. Mày là người sống, mày với chúng nó giống nhau. Giọng con bé toát ra vài phần thê lương, tay lập tức cũng liền dùng lực. Kỳ thực trong lúc con bé ngẩn người, tôi liền đã chuẩn bị sẵn sàng, bỏ lấy gậy khóc tang giấu ở trước ngực ra. Đồng thời tôi cũng sẵn giọng quát lên một câu, ta là Âm Dương Tiên Sinh đánh quỷ, vô cớ hại người, là tiện người lên đường ngay. Còn chưa đợi tôi rút gậy khóc tang ra, thân người con bé đã đột nhiên cứng đờ, lại buông tay ra, ngẩn ngơ nhìn tôi mấy giây xong xuống khỏi giường. Đôi giày cóc đen xì loẹt xoẹt tiếng đế giày keo lê trên mặt đất. Con bé bước đi ra khỏi phòng. Điều này làm cho tôi ngơ ngác. Có điều con bé cũng không hung dữ, bây giờ không nhắm vào tôi, nên tôi cũng không muốn xuống tay tàn độc. Bởi vì lúc này tôi cũng phát hiện đôi giày bên cạnh giường vẫn quay mũi vào trong. Ý định ban đầu của tôi là gọi mẹ tới, không ngờ lại thu hút người khác tới. Lúc này con bé đã biến mất không thấy bóng dáng. Cơ thể tôi cũng đột nhiên nặng trĩu, ý thức mơ hồ chìm vào trong bóng tối. Trong chốc lát, trong nhận thức của tôi cũng không phân biệt được đây là mơ hay là tôi đã tỉnh rồi. Cũng không rõ là qua bao lâu, bên tai nghe thấy tiếng gọi thiếu kiên nhẫn. Tôi miễn cưỡng tỉnh lại, cảm thấy đầu óc vẫn nặng trĩu, có cảm giác đau ở cổ. Mở mắt ra, trong tay trống trơn, hoàn toàn không nắm gậy khóc tang. Sờ vào trong ngực thì thấy nó vẫn ở trong người tôi. Thật sự là gặp ma ở trong mơ sao? Tôi lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Khuôn mặt của một người đàn ông trung niên mất kiên nhẫn xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Cậu làm sao vậy? Không phải đã nói là 5 giờ phải dậy rồi sao? Người này là quản gia của nhà họ Sài, đêm qua đã đưa tôi tới đây. Lão ta có khuôn mặt vuông, cũng bộ dạng của một kẻ cay nghiệt và buồn xỉn. Tôi quay người bước xuống giường và đi giày. Lão ta đi về phía tôi và vứt xuống một bộ quần áo bằng vải thô. Giọng điệu mất kiên nhẫn bảo tôi mặc vào, rồi nhanh theo lão ta tới tiền viện. đội đưa tang đã tập trung đông đủ rồi, chỉ thiếu một mình kẻ chen ngang là tôi thôi. Đừng nghĩ là bà con xa của gia chủ mà lề mà lề mề. Nếu không thì lão ta cũng vẫn có thể đuổi tôi ra ngoài như thường. Tôi cũng không thèm cãi nhau với lão. Vẫn dương nguyên bộ mặt học từ Dương Hà Nguyên, khoác áo xô lên, cái mũ phía sau cũng đội lên trên đầu. Cũng chưa tới 2 phút liền theo lão ra cửa. Lão Vân lảo bảo một câu: mới sáng sớm đã xị cái mặt ra, sợ đám tang của nhà họ Sài chưa đủ buồn hay sao? Tôi im lặng, trong lòng còn có chút bất lực. Lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến vị quản gia này không để nang như vậy, e là vấn đề liên quan đến mặt mày và ánh mắt này của tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã tới tiền viện dưới sự dẫn đường của lão ta. Trên đường đi, tôi cũng hồi tưởng lại cặn kẽ chuyện đêm qua. Cổ vẫn còn hơi đau, lôi điện thoại ra làm gương soi để xem thì không thấy có vết tích gì. Rất nhanh chúng tôi đã tới tiền viện. 5 giờ, bầu trời vẫn còn bao phủ một màu đen, chỉ có đường chân trời là đang dần dần bắt đầu hừng sáng. Có rất nhiều người ăn mặc giống tôi đứng ở hai bên sảnh chính. Hai chiếc quan tài được đặt trong sảnh chính, hương khói nghi ngút, ngọn lửa đốt giấy vàng mã cháy phừng phừng. Lúc này cô quan tài màu trắng vẫn đang mở. Tôi liếc nhìn một cái, có một cô thi thể nữ đang nằm trong đó. Khuôn mặt trẻ trung lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tôi chợt giật mình. Đồng thời, quản gia dẫn tôi tới cuối đám người kia và bảo tôi đứng ở đây cho tử tế. Tiếp sau đó, lão lại gọi một người khác cũng mặc quần áo xô giống hệt, nhưng nhìn trông khí thế đầy đủ hơn chút tới. Hai người nói chuyện đơn giản đôi câu, đại khái tôi nghe cũng hiểu rồi. Hắn là người dẫn đầu của đội ngũ khóc tang này. Quản gia bảo hắn xếp cho tôi chút việc, đừng để đứng không. Người đó thì đưa cho tôi một cái chiêng, bảo tôi đi theo sau đội, lúc bắt đầu gõ chiêng thì động tay là được. Nói xong, quản gia rời đi. Người đó cũng chẳng hỏi thêm tôi mà lên phía trước đội ngũ đưa tang. Còn tôi đứng ở góc độ này thì không nhìn thấy cái xác nữ trong quan tài nữa. Trong lòng tôi lại có chút cảm giác ngột ngạt không thể kể ra được. Bất kể đêm qua là nằm mơ hay nguyên nhân gì khác, cái xác nữ này lên giường tôi là do trùng hợp ư? Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là bọn chúng tới rồi, phải sớm hơn so với Sài Dục nói. Sợ rằng Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử vừa vào trong quan tài chưa lâu, tôi cũng vừa mới rời đi thì con bé liền bị đưa tới. Lý Đức Hiền làm việc quá đúng là cẩn thận, cũng vượt ngoài dữ liệu của người khác. Nếu lúc đó chúng tôi trì hoãn thêm một hồi, sợ rằng sẽ chạm mặt với người đưa xác chết tới của lão. Quan tài màu đỏ vẫn giống đêm qua, chẳng có gì thay đổi. Phía trước quan tài trắng còn có một gã đàn ông đang đứng. Hắn mặc một bộ áo bào đạo sĩ, thân người trông cũng mảnh khảnh. Bên ngoài sảnh cũng có một số đàn ông, bọn họ mặc áo vải, thắt lưng quấn khăn bạt, trên đầu đội mũ vải hai màu đỏ trắng, còn có người đưa vác đòn rồng. Tôi từng nhìn thấy cách ăn mặc y hệt trên người thằng điên nhà họ Vương, nhưng người này rõ ràng đều là thợ khiêng quan. Tang lễ của nhà họ Sài tổ chức rất to, cũng chẳng biết có phải là con bài Lý Đức Hiền dùng để thu tiền hay không. Tang lễ tổ chức càng lớn thì tiền có thể đòi hỏi cũng càng nhiều. Tôi mặt tỉnh bơ nhìn thật kỹ càng tất cả những thứ này, quả thật là không phát hiện Lý Đức Hiền. Cùng vào lúc này, chiếc rèm ở phía bên cửa sảnh bị kéo ra, Sài Dục chậm rãi bước ra ngoài. Gã đàn ông kia quay đầu lại, bắt tay với Sài Dục gọi một tiếng Sài gia chủ. Sài Dục không nhìn sang phía tôi bên này, ông ta cũng bắt tay với gã đó. Giọng nói của gã đàn ông đó nghe rất quen, đồng thời cũng nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của hắn. Đây chẳng phải chính là Cố Thiên Lương sao? Lần đó Cố Thiên Lương nhục mạ tôi, chụp bố tôi như thế nào, tôi còn nhớ rất rõ ràng. Giọng nói này của hắn cả đời này tôi đều không quên được. Không ngờ Lý Đức Hiền lại để hắn trực tiếp ra mặt. Càng khiến tôi không ngờ được là cách ăn mặc này của hắn, Lý Đức Hiền thế này là đã dạy gì đó cho Cố Thiên Lương. Sai gia chủ, cô gái này vừa mới qua 16. Những thông tin khác không khác gì so với trước đây nói. Nếu như ông vừa ý, tôi bèn cho người đóng quan. Lý tiên sinh đã giao cho tôi xuất tang biểu. Vừa hay cũng sắp đến giờ, phải mời thợ khiêng quan tài lên đường. Đất mộ Lý Tiên Sinh cũng đã điểm sẵn rồi, chúng ta đi qua đảo mộ mở đàn, ở yên đợi trời tối là có thể thành hôn. Cô Thiên Lương đã thay đổi bộ dạng ngạo nghễ trước đây khi còn là đại thiếu gia nhà họ Cố. Khí thế của hắn ngược lại tỏa ra đôi phần khiêm tốn nhã nhặn. Có câu nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cho dù hắn che đậy như thế này, tôi cũng vẫn biết được tính cách bên trong của hắn. Trong lòng ngược lại cũng có chút chắc chắn. Cô Thiên Lượng cũng ở đây, vậy thì lần này chúng tôi chính là một mũi tên trúng hai đích, cả hắn và Lý Đức Hiền đều không thể chạy thoát. Sai Dung thò đầu nhìn vào trong quan tài, gật đầu nói: tất nhiên là không vấn đề gì, con bé này xinh xắn, tuổi cũng thích hợp, chỉ cần tiểu Lý Tiên Sinh và Lý Tiên Sinh xác định là con bé hợp với bát tự của con trai tôi là được rồi. Đó là điều đương nhiên, con bé cũng xem như là một lựa chọn mà tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được đấy, hoàn toàn phù hợp với bát tự của Sài thiếu gia. Hơn nữa con bé còn là mệnh thổ, hôm nay chính là sinh thần thứ 16 của nó. Người sinh tháng 2 có ích cho nhà chồng, có thể khiến cho nhà họ Sài làm ra tiền của trong 50 năm. Cô Thiên Lương thẳng thắn nói. Trong cuộc đối thoại của bọn họ, tôi cũng nghe ra được hình như là cô Thiên Lương thay đổi họ, đổi luôn sang họ Lý rồi sao? Sai Dục nhau mắt, ông ta gật đầu. Nếu đã như vậy thì tất cả nhờ vào tiểu Lý Tiên Sinh. Cô Thiên Lương phất tay gọi quản sự dẫn bát tiên đóng quan. Đồng thời tay hắn cũng rút ra một tờ giấy, bên trên viết một đoạn dài liền mạch. Tờ giấy đó hắn không lập tức dùng ngay, mà kẹp vào giữa ngón tay, hai tay khoát ra sau lưng. Tiếp đó đưa người thợ khiêng quan kia vào trong sảnh. Hắn hò một tiếng, hắng giọng hô lên: ngày tốt giờ lành thiên địa khai, đóng quan đại cát đại phát tài, thiên thanh địa linh nhật nguyệt sáng, đóng quan con cháu vào tài đinh, nhất phòng thiên quan ban phúc. Mấy thợ khiêng quan tài lập tức nhấc đắp quan tài màu trắng lên và đẩy lên trên quan tài. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tên cô Thiên Lương này thật sự biết chiêu thức của thần bà sao? Như thứ này Trần Hạt Tử cũng đã từng dạy tôi, đây là đóng quan phong đinh khẩu quyết của thần bà, hắn dùng còn là quyết thứ hai. Lý Đức Hiền quyết không phải là phong thủy sư thông thường, để chiêu thức của thần bà cũng tinh thông, đổ vào viên lão càng phải cẩn thận hơn nữa. Mắt đi nắp quan tài sắp đẩy lại thì đột nhiên đùng một tiếng vang lên, cả cái nắp quan tài đột ngột bị ném bay lên, đập về phía Cố Thiên Lương. Cùng lúc này, cái xác nữ trong quan tài lại đã đứng dậy. Cảnh tượng này khiến người của đội ngũ đưa tang bên cạnh thất kinh. Sài Dục cũng bị dọa không hề nhẹ, mặt tôi cũng biến sắc, bởi vì con bé đang nhìn tôi. Khuôn mặt trẻ măng to bằng bàn tay, ánh mắt vô hồn lặng như tờ rơi trên người tôi. Có lẽ đây không được coi là ánh mắt, chỉ là đầu nghiêng về phía tôi mà thôi. Người chết thì làm gì còn ánh mắt gì chứ, chẳng qua là chết không nhắm mắt mà thôi. Khắp người tôi không khỏi run lên, từng giọt mồ hôi lạnh lan trên trán. Cô ta quay về phía tôi nhìn như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Trong chốc lát, nắp quan tài đã văng đến trước mặt Cố Thiên Lương. Mặt thấy sắp phải sứt đầu chảy máu, đột nhiên có một tiếng quát lớn vang lên. Một thợ khiêng quan vác đòn rồng, ba người lao vào trong gian sảnh. Chiếc đòn rồng thô kệch chống mạnh lên trên nắp quan tài, vừa vặn giúp Cố Thiên Lương chặn đòn này lại. Từ đầu đến cuối, Cố Thiên Lương hóa ra không hề tranh né phát nào. Hắn sợ đần người luôn rồi. Giây tiếp theo tôi liền phát hiện không phải là như vậy. Vừa dịp Cố Thiên Lương hai tay khoát sau lưng, kẹp xuất tang biểu, lông đẩy hắn nhanh chóng thu tờ xuất tang biểu kia lại. Hơn nữa còn rút từ bên trong lớp áo dưới thắt lưng ra một chiếc rìu. Cây rìu này toát ra màu vàng đồng tối sẫm, cho tôi thứ cảm giác giống như là kim toán bàn vậy. Tay trái hắn cầm rìu sải bước lên trước, tay phải đồng thời mò ra một chiếc đinh đồng, trong chớp mắt đã tới trước quan tài, vung rìu lên, đinh đồng nhanh như cắt giơ lên trước trán xác nữ. Cùng lúc lưng rìu đập mạnh xuống, hắn cũng trầm giọng quát: tay giữ rìu vàng sắp đóng đinh. Đông Tây Nam Bắc tứ phương minh, Chu Tước Huyền Vũ trấn sát khí, Thành Long Bạch Hổ trừ tà quái. Một đinh thêm đinh và tấn tài. Tốc độ nói của Cô Thiên Lương rất nhanh, chát một tiếng kim loại va đập vang lên. Đinh đồng bị đâm mạnh ngập vào trong trán của xác nữ. Ngay tiếp đó lại là một âm thanh nặng nề, giống như xương cốt bị đập vỡ. Bản thân vùng trán đầy đặn của xác nữ đã biến thành lõm sụt. Đồng tử mắt tôi lại co lại từng đợt, trong lòng đột ngột dâng lên một cơn ớn lạnh. Ớn lạnh không phải vì Cố Thiên Lương hóa ra lại có bản lĩnh trấn áp ngược, mà là vì thư hắn dùng là quyết thứ nhất của đóng quan phong đinh khẩu quyết. Hắn lại đi dùng quyết thứ nhất để trấn xác. Phải nói là làm càn, thậm chí có thể nói là vô cùng ác độc. Đóng quan phong đinh, nghe tên biết nghĩa, chính là một thuật pháp để đóng quan tài. Thậm chí là mấy người Bạch Sự Tiên Sinh đều biết một chút ở các mức độ khác nhau. Trên cơ bản người chết nhập liệm, lúc đậy nắp quan tài dùng đinh đóng lại, bọn họ đều sẽ nhầm đọc trong đầu, rất ít khi nói thành lời. Thuật pháp này tổng cộng có 2 quyết, đều chỉ dùng để đóng quan. Trần Hạt Tử lúc dạy tôi từng nói, đóng quan phong đinh nếu dùng để phong ấn xác chết sẽ gây ra 2 loại hiệu ứng. Thứ nhất là xác chết hồn phi phách tán ngay tại trận. Thứ hai là xác chết này chịu đựng được sự hung ác của kim khí, ngược lại sẽ hóa thành thi xác càng hung dữ hơn, hoặc là phá xác thành quỷ quái. Xác suất 95% sẽ hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Thông thường người dùng thuật làm như thế này đều là có huyết hải thâm thù, không thể hóa giải với người chết. Làm như vậy cũng 10 phần tổn hại âm đức, sẽ gặp báo ứng. Xác chết này là do Cố Thiên Lương trộm về, lệ đầu ra huyết hải thâm thù gì với hắn. Xác chết trộm về đương nhiên sẽ có oán khí, bật xác dựng quan cũng cực kỳ bình thường. Cố Thiên Lương chẳng qua bị quấy nhiễu một chút mà hắn liền xuống tay độc ác như vậy luôn, khiến người ta hồn phi phách tán. Trong lòng tôi có thứ cảm giác ghê tởm không tả được. Quả nhiên tính cách của hắn với Lý Đức Hiền giống hệt nhau, trộm xác còn đòi diệt hồn, đúng thật là chẳng chút tình người. Tất cả những thứ này chỉ diễn ra trong chốc lát. Xác nữ bị đóng một phát đinh đã sắp ngã ngửa về phía sau. Cố Thiên Lương lại gằn giọng hét lên, đỡ lấy nó. Lúc này mấy thợ khiêng quan tài đã lùi hết ra sau, lại vội vàng bước lên. Bọn họ từ phía sau chống sau lưng xác chết nữ. Cái xác nữ này vẫn cứng đờ đứng ở đó, chỉ là trên trán của con bé bắt đầu chảy máu. Vết máu chảy ra đen sì đặc quánh, chảy từ ân đường xuống sống mũi, rồi lại chảy vào trong hốc mắt. Đôi mắt lập tức trở nên đỏ au đáng sợ. Lòng tôi trầm xuống, suýt nữa thì không giữ được vẻ mặt lạnh lùng ngụy trang trên khuôn mặt, bởi vì Cố Thiên Lương lại giơ cây rìu kia lên và rút ra một cây đinh nữa. Hai đinh phúc lộc trời giáng xuống. Chát một tiếng, chiếc đinh đồng này đâm ngập vào trong nắp thiên linh. Đinh đầu của xác nữ cũng lõm xuống một cục. Ba đinh tam nguyên cùng đổ sớm. Bốn đinh con cháu đầy sân nhà. Lại hai rìu liên tiếp giáng xuống, phân biệt đóng chặt nhân trung và giữa ngực của xác nữ. Khuôn mặt xanh non vốn có dung mạo tương đối đẹp của con bé này đã trở nên âm u khủng khiếp. Hai con mắt đỏ au không ngừng chảy máu, đỉnh đầu cũng có máu rỉ ra. Vị trí nhân trung lõm xuống, da miệng bị đóng nát, lộ ra phần răng cửa, răng cũng bị nứt gãy tận mấy chiếc. Vô cớ tôi cảm thấy căn phòng này cũng trở nên lạnh lẽo. Trong tiếng vù vù, bản thân lửa đến và ngọn lửa đốt tiền âm phủ màu vàng cũng đều anh lên chút màu xanh đen. Cảnh tượng này càng khiến cho những người khác trong sảnh đưa mắt nhìn nhau. Trong đây không chỉ có đội ngũ khóc tang, kỳ thực cũng có một số ít người nhà của họ Sài. Bọn họ đều rải rác bước vào trong sảnh sau khi Sài Dục ra ngoài xong. Bây giờ thậm chí còn có mấy đứa quyến nhát gan sợ ngất luôn. Đầu Sài Dục cũng đầy mồ hôi, trong mắt rõ ràng có vẻ hoảng loạn, thậm chí ánh mắt ông ta còn có chút vẻ hoảng sợ nhìn sang tôi. Tôi đáp lại ông ta bằng một ánh nhìn lạnh lẽo. Ông ta thấy vậy mới không dám nhìn thêm. Đám thợ khiêng quan tài gần như đồng loạt buông tay. Giầm một tiếng, Sa nữ liền ngã thẳng lại vào trong quan tài. Đóng quan! Cô Thiên Lương lại quát lên. Mấy người khiêng quan lúc này mới bê nắp quan tài rơi trên nền đất tới và đóng chặt nắp quan tài lại. Không ngờ con bé này lại nhiều ám khí như vậy. Có điều gia chủ xài cứ yên tâm, tôi đã trấn yên con bé rồi. Bây giờ con bé không những không thể bật dậy, mà sau khi hạ táng còn có tác dụng giúp nhà họ Sài có thêm con cháu và tiền tài. Cô Thiên Lương giải thích với Sài Dục. Lúc này Sài Dục mê lau mồ hôi ở trên trán và nói: tất cả đều nhờ vào Tiểu Lý tiên sinh. Trong lòng tôi lại càng lạnh lẽo. Quyết thứ nhất của đóng quan phong đinh, tổng cộng 4 đinh đều đóng lên trên xác chết, 99% là hồn phi phách tán. Kể cả có hạ táng xuống thật thì cũng tuyệt đối không có tác dụng thêm đinh tấn tài, mà ngược lại sẽ khiến xác nam cũng trở nên hung dữ hơn. Điểm âm hồn mà điểm một xác chết hồn phi phách tán thì giống như người sống kết hôn với người chết vậy. Nếu không phải Sài Dục tìm tới chúng tôi thì nhà họ Sài nhất định sẽ người chết nhà tan. Ngọn lửa u ám lúc này đã về lại màu đỏ cam. Cô Thiên Lương cũng quay đầu nhìn bốn xung quanh gian sảnh, mặt cười kêu mọi người không cần sợ, hắn đã chấn xác rồi, chuẩn bị xuất tang ngay. Mọi người ai về vị trí của người đó. Ánh nhìn của cô Thiên Lương cũng lướt qua người tôi, có điều hắn chẳng nhìn thêm tôi chút nào. Rất nhanh cảnh hỗn loạn ban nãy đã ổn định lại. Cô Thiên Lương cũng niệm xuất tang biểu, nội dung đại khái cũng đa đá như trước đây Trần Hạt Tử từng dùng. Nhu nhập xuất tang, đại cát đại lợi, cùng với một số câu từ ngoài mặt dễ nghe. Chỉ có điều cây xác nữ đã bị đánh thành thế này, xuất tang biểu đã hoàn toàn vô dụng rồi. Cuối cùng cô Thiên Lương đập xuất tang biểu lên trên đỉnh quan tài, dùng một sấp tiền âm phủ đè lên. Hắn lại lớn giọng hô một câu: ba tiền đều tự khiêng quan, đưa quyến lên trước dẫn đường. Kết quả sấp tiền giấy kia bỗng nhiên lại rơi xuống và rơi thẳng vào trong chậu đốt tiền giấy ở phía trước. Ngọn lửa bùng lên, để cả xuất tăng biểu cũng bị đốt thành tro. Rõ ràng cô Thiên Lương ngẩn người ra rồi. Bí mắt tôi cũng không khống chế được, cũng khẽ giật giật lên hai cái. Xác chết này không bị hồn siêu phách tán, xuất tăng biểu rơi đại biểu cho quỷ quái kinh hồn, cô ta sợ đã phá xác rồi. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.